Chu Tiên Chi Thượng, chương 21, C21, tinh khí tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải mất 8.000 năm, nói cách khác, người trước mặt đã sống được 8.000 năm. Nếu không phải người đàn ông này tự mình nói ra, ai dám tin hẳn ta đã sống được 8.000 năm. Sở Giả không trả lời câu hỏi của Sắc Khô mà hỏi ngược lại. Ngươi là ai, ta là ai? Sắc Khô lẩm bẩm câu hỏi này, đôi mắt trở nên thâm thúy. Như đang nghĩ về những ký ức đã mất từ lâu, phải rất lâu Sắc Khô mới nói ra từng chữ một. 8.000 năm trước, ta dùng một kiếm chém yêu vương, tỏa trấn Trường Uyên, từng lập lời thề chấp đao ra. Hành, vĩnh viễn không nhìn lại Cửu Châu, ta là một người gác đêm, tên ta là Vương Thủ Giả. Trên người ngươi có một loại khí tức mà ta quen thuộc, khí tức đến từ việc tu luyện Trường Sinh Quyết. Ngươi cũng là người gác đêm, 8.000 năm trước. Một kiếm giết yêu vương, hắn chợt nhớ lại bức bích họa đã thấy ở Tử Doanh. Nói cách khác, người trước mặt là người gác đêm đầu tiên của Trường Uyên Tuyệt Cảnh. Sở Giả không ngờ ông ta vẫn còn sống. Hơn nữa, ông ta đã sớm tìm được vị trí của Điện Yêu Hoàng, chỉ là mãi vẫn không thể tiến vào. Sở Giả gật đầu, dựa theo thân phận, hiện tại ta quả thực là người gác đêm. Vương Thủ Giả nói, 9 năm trước, ta từng trở lại Trường Uyên Tuyệt Cảnh. Thu một đồ đệ. Sau đó ta ôm quyết tâm xông vào Điện Yêu Hoàng. Ta tưởng rằng đây sẽ là lần cuối cùng ta nhìn thấy người gác đêm. Không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây. Sở Giả nói, ngươi là ngự tọa trước đây của người gác đêm. Vương Thủ Giả cũng không phủ nhận, gật đầu nói. Kỳ thật 8.000 năm qua, ta vẫn luôn là ngự tọa của người gác đêm. Nhưng quanh năm đều ở trong Điện Yêu Hoàng này, chỉ thỉnh thoảng trở về Trường Uyên Tuyệt Cảnh. Nhưng tại sao ngươi lại nói là trước đây? Sở Giả không chút giấu giếm nói, bởi vì hiện tại ta là ngự tỏa của người gác đêm, và lại Trường Uyên Tuyệt Cảnh đã không còn người gác đêm Trường Uyên, chỉ có người gác đêm Tử Doanh. Ngay cả đồ đệ của ngươi cũng đã chết trong tay ta. Vương Thủ Giả bình tĩnh gật đầu, cũng không tức giận vì đồ đệ của mình đã chết. Sống hay chết do số, phận quyết định, có một số việc không thể thay đổi được. Nhưng Trường Uyên Tuyệt Cảnh có ngươi rất tốt, Sở Giả nói. Ngươi dường như rất hiểu nơi này. Vương Thủ Giả nói, ta vào hang đá không dưới 100 lần, nhưng biến hóa quá nhiều. Nếu không có ngươi, ta cũng không đến được đây, cho nên hiểu biết của ta về nơi này cũng không hơn ngươi. Sở Giả gật đầu, sau đó đi lên đại điện, vươn tay định lấy cái hộp sắt kia. Bóng dáng Vương Thủ Giả di chuyển, xuất hiện trước mặt Sở Giả, giơ tay ngăn cản Sở Giả. Sở Giả nhìn Vương Thủ Giả không nói gì. Ánh mắt Vương Thủ Giả rất trầm tĩnh đến mức trông giống như một ông lão tốt bụng không tranh với đời. Một lúc lâu sau, Vương Thủ Giả mới nói, ta có thể không cần bất cứ thứ gì, nhưng ta không thể không lấy cái hộp sắt này. Đây là hy vọng duy nhất của ta. Vương Thủ Giả cũng không nói mình có hy vọng gì, nhưng Sở Giả đã rút tay lại. Có lẽ cảm thấy có chút áy náy, sau khi Sở Giả thu tay về, Vương Thủ Giả lại nói thêm. Đợi ngươi ra khỏi đây, ta có thể cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Sau đó, Vương Thủ Giả trực tiếp mở hộp sắt ra. Cách chương.